xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 56, nương nương bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những điều này, Tăng Nguyệt liền cảm thấy hứng thú. Đã là đồng loại, vậy chi bằng cứ dựa vào thân phận hoàng hậu mà giúp Nguyễn Quý Phi ra mặt. Kết bạn với nàng ta. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi xuống tầng 2, chen vào đám đông, đứng giữa Nguyễn Quý Phi và phu nhân Định Quốc Công. Vì Tăng Nguyệt đội khăn trùm đầu, những người này không nhìn rõ dung nhan nàng, chỉ coi nàng là tiểu thư nhà nào đó. Tăng Nguyệt xuyên qua tấm lụa trắng nhìn phu nhân Định Quốc Công đang châu báu đầy mình. Cười khẩy nói, Định Quốc Công rốt cuộc đen đủi đến mức nào mới cưới được một phu nhân như ngươi. Phu nhân Định Quốc Công nghe lời Tăng Nguyệt nói, cau mày nhìn chằm chằm chiếc khăn trùm đầu màu trắng của nàng. Ngươi là tiểu thư nhà ai? Sao lại không có giáo dưỡng như vậy? Cho dù ta có không có giáo dưỡng đến mấy, cũng sẽ không bất kính với người đã khuất trước mặt mọi người. Càng sẽ không bàn luận chuyện hậu cung của Hoàng thượng. Hơn nữa, ngươi là một phu nhân Định Quốc Công nhỏ bé. So với Nguyễn Quý Phi mà nói, đáng lẽ phải quỳ lại. Ngươi, phu nhân Định Quốc Công chỉ vào Tang Nguyệt không biết từ đâu chui ra. Ngươi là vãn bối lại dám nói chuyện như vậy với trưởng bối như ta. Xem ra người nhà ngươi không dạy dỗ ngươi tốt, để ta dạy dỗ ngươi. Lời vừa dứt, phu nhân Định Quốc Công liền giơ tay muốn tát một cái. Nhưng chưa kịp đánh vào mặt Tang Nguyệt, đã bị Tang Nguyệt nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ tay, đẩy mạnh ra phía sau. Phu nhân Định Quốc Công lảo đảo suýt ngã. Ngươi, phu nhân Định Quốc Công đứng vững lại, một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Tang Nguyệt. Tang Nguyệt cười khẩy một tiếng nói, ngươi cái gì mà ngươi, ngươi phải cảm ơn ta. Nếu cái tát này của ngươi đánh vào mặt ta, ta sợ đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Khẩu khí lớn thật. Định Quốc Công nghe thấy có người gây rối trong vườn liền chậm rãi đi đến. Ta muốn xem rốt cuộc là ai dám ức hát Pê phu nhân nhà ta. Định Quốc Công đi vào giữa đám đông, liếc mắt khinh thường Nguyễn Quý Phi phía sau Tang Nguyệt. Ngươi cái đồ vô dụng, mẫu thân bị người khác ức hát Pê, cũng không biết bảo vệ mẫu thân ngươi. Nguyễn Quý Phi thấy Định Quốc Công không giận mà uy, không biết là bị khí thế của ông ấy trấn áp hay bị áp chế về huyết mạch, vậy mà lại rụt rè đi đến trước mặt Tang Nguyệt, chắn trước phu nhân Định Quốc Công. Vị tiểu thư này, ngươi nên rời đi rồi. Giọng Nguyễn Quý Phi không lớn, nhưng đã lọt vào tai Tang Nguyệt. Tang Nguyệt không để ý đến lời Nguyễn Quý Phi, quay người hỏi Định Quốc Công. Định Quốc Công, ngươi có biết đạo quân thần không? Định Quốc Công ngẩn người một chút, chắp tay sau lưng cười khẩy nói, bổn quốc công đương nhiên hiểu đạo quân thần, nhưng cô nương có hiểu cách đối nhân xử thế không? Tăng Nguyệt không trực tiếp trả lời lời Định Quốc Công, mà nhàn nhạt nói, luận ngữ có nói vua lấy lễ để sai khiến bề tôi. Bề tôi lấy lòng chung để thờ vua, mà nay Định Quốc Công lại dung túng phu nhân mình ức hát, Pê Quý Phi. Quý Phi này là nữ nhân của Hoàng thượng, ức hát, Pê Quý Phi chính là bất kính với Hoàng thượng. Nói xong, Tăng Nguyệt lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Nguyễn Quý Phi. Nhàn nhạt nói, ngươi là Quý Phi, là nữ nhân của Hoàng thượng, không cần thấp hèn như vậy. Sự thấp hèn của ngươi không đổi lấy sự nhượng bộ của họ, chỉ khiến họ càng lộng hành ức hát, Pê ngươi hơn. Đồng thời, cũng làm mất mặt Hoàng thượng. Nghe vậy, Nguyễn Quý Phi ngẩng đầu nhìn Tang Nguyệt đang đội khăn trùm đầu, trong lòng hơi lay động. Còn Định Quốc Công không ngờ một tiểu nha đầu lại có thể nói ra những lời này, bắt đầu nghi ngờ thân phận của nàng. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn chia rẽ mối quan hệ của gia đình ba người chúng ta trong tiệc sinh nhật của bổn quốc công? Định Quốc Công cũng là một người lợi hại, liền bỏ qua lễ nghĩa quân thần, lấy chuyện gia đình định tính chuyện của Nguyễn Quý Phi và phu nhân Định Quốc Công. Như vậy, Tăng Nguyệt liền trở thành một người vô lễ xen vào chuyện nhà người khác. Ô, trùng hợp quá. Tang Nguyệt mỉm cười. Ta cũng là người nhà của Nguyễn Quý Phi. Lời này vừa nói ra, Nguyễn Quý Phi và Định Quốc Công, phu nhân Định Quốc Công đều sững sờ. Trong đầu họ cố gắng nhớ lại những người thân xung quanh. Nhưng hình như không có người thân nào như vậy cả. Phu nhân Định Quốc Công nghĩ một lát, chắc chắn là kẻ lừa đảo. Liền nhân lúc Tang Nguyệt không chú ý giật lấy chiếc khăn trùm đầu của nàng ta đắc ý cười nói. Ta muốn xem là kẻ lừa đảo nào dám giả mạo người thân của phủ Định Quốc Công. Nụ cười của bà ta còn chưa kịp nở hết đã đờ cả người. Dưới chiếc khăn trùm đầu vậy mà lại là đương kim hoàng hậu. Bà ta và hoàng hậu tuy không đặc biệt thân quen, nhưng cũng từng tham gia một số yến tiệc cung đình. Đương nhiên là đã gặp qua khuôn mặt này. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Định Quốc Công phản ứng nhanh nhất lập tức trịnh trọng quỳ bái. Đám đông vây xem thấy Định Quốc Công hành lễ liền biết thân phận của nữ tử trước mắt. Nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Nguyễn Quý Phi cũng muốn quỳ xuống hành lễ nhưng bị Tang Nguyệt nắm chặt tay. Ngăn lại hành động của nàng ấy. Nguyễn Quý Phi, chúng ta là tỉ muội, ngươi không cần hành lễ. Nàng dừng lại một chút rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Nguyễn Quý Phi. Kỳ biến, chẵn bất biến. Đây là hai khái niệm liên quan đến tính chất của một đối tượng toán học. Nói xong, Tang Nguyệt dùng ánh mắt mong chờ nhìn Nguyễn Quý Phi, hy vọng nàng có thể đối đáp được mật khẩu của người hiện đại. Nhưng kết quả, nàng thất vọng. Nguyễn Quý Phi chớp chớp mắt, thăm dò hỏi, Hoàng hậu nương nương, người muốn uống canh củ sen gà mái sao? Vậy lát nữa thiếp thân sẽ sai người chuẩn bị cho người một phần. Thôi đi, bây giờ không muốn uống canh nữa. Tang Nguyệt cười ngây ngô. Hóa ra sự thay đổi của Nguyễn Quý Phi không phải vì nàng ấy bị người hiện đại chiếm giữ thân thể, mà là nàng gặp Định Quốc Công thì sẽ bị áp chế. Ôi, mừng hụt một phen, nhưng đã ra mặt giúp nàng ấy rồi. Vậy thì cứ giúp đến cùng đi. Tang Nguyệt không ra lệnh cho những người đang quỳ trên đất đứng dậy, mà đang suy nghĩ nên trừng phạt Định Quốc Công và phu nhân Định Quốc Công thế nào. Ngay khi nàng sắp mở miệng nói điều gì đó, đột nhiên thấy vài người áo đen bay xuống từ mái nhà. Có thích khách, không biết ai là người đầu tiên phát ra tiếng kêu đó. Hiện trường liền rơi vào hỗn loạn, đúng là đang buồn ngủ thì có người mang gối đến. Khi ra cung Tang Nguyệt còn đang nghĩ lát nữa làm sao để trốn khỏi phủ Định Quốc Công. Đây chẳng phải là có cơ hội rồi sao? Nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn, nếu Dạ Thừa Ân không tìm được nàng, thì cứ coi như nàng bị thích khách bắt đi. Ha ha, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ chạy tán loạn. Chỉ riêng Tang Nguyệt thì cười ha hả chạy ra ngoài, nhưng nàng chạy vui quá, không cẩn thận bị vấp bởi một viên đá, tiện thể đẩy Nguyễn Quý Phi đang ở phía trước. Trong khoảnh khắc Tang Nguyệt và Nguyễn Quý Phi cùng ngã xuống, một mũi tên bay đến vị trí mà Nguyễn Quý Phi vừa đứng, rơi xuống bên cạnh Nguyễn Quý Phi. Nguyễn Quý Phi trợn tròn mắt nhìn Tang Nguyệt bên cạnh, rồi lại nhìn mũi tên đó. Đa tạ ân cứu mạng của nương nương. Cái gì? Ngã một cái mà kiếm được một ân cứu mạng miễn phí sao? Nhưng Tang Nguyệt lười giải thích. Nàng còn muốn nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng trốn khỏi phủ An Quốc Công, sống những ngày không cần lo lắng bị Dạ Thừa Ân hại. Nàng đứng dậy, định tiếp tục bỏ chạy thì bị một người áo đen từ phía sau ôm chặt lấy rồi bay lên mái nhà. Người đàn ông áo đen này hành động quá nhanh, giống như một cơn gió. Đợi Nguyễn Quý Phi phản ứng lại muốn lớn tiếng hô, bảo vệ Hoàng hậu nương nương, thì người áo đen đã ôm Tang Nguyệt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cách chương.